Chương 392, sau cùng cựu vĩ. Làm tất cả ổn định lại phía sau. Dịp ca ấu ngô đã tìm được nạ dù tổ. Nạ dù tổ, ta cần cựu vĩ. Ta có thể chế tạo ra một cái khu xác, sau đó đem cựu vĩ linh hồn, tinh thần, ký ức, ý thức toàn bộ chuyển rời đến cái này khu xác trong, để cựu vĩ mượn cái này khu xác sống sót. Nghe dịp ca ấu ngô thoại ngữ. Nạ dù tổ đầu tiên là không khỏi sửng sốt. Sau đó liền chăm chú nghiêm túc mở miệng trả lời, Dịp ca ấu ngô, cửu vĩ cũng là bạn của ta, cho nên chuyện này ta cần cùng cửu vĩ thương lượng một chút. Nghe nạ rủ tổ những lời này, Dịp ca ấu ngô trực tiếp đưa bàn tay ra. Sau đó, quang huy lóe lên phía dưới. Một viên lớn chừng quả đấm ổn định quả cầu ánh sáng màu trắng chợt hiện lên. Nạ rủ tổ, đây là cái kia kiện khu xác tư liệu, ngươi có thể cho cửu vĩ nhìn. Ta tin tưởng nó sẽ đồng ý kèm theo Dịp ca ấu ngô những lời này hạ xuống, nạ rủ tổ sắc mặt cũng là buông lỏng rất nhiều. Dù sao, chính như nạ rủ tổ chính mình nói giống nhau, cửu vĩ là bằng hữu của hắn. Nạ rủ tổ đối đãi bằng hữu, quả thực tốt vô cùng. Rất nhanh, nạ rủ tổ hướng về phía Dịp ca ấu ngô điểm 227 một chút đầu, liền trực tiếp nhận lấy quan cầu, đồng thời nhắm lại con mắt. Ở Dịp ca ấu ngô xem ra, nạ dù tổ chính là tiến nhập trong cơ thể trong phong ấn. Đang cùng cửu vĩ nói chuyện với nhau trong chốc lát phía sau, ở cửu vĩ thấy được Dịp ca ấu ngô cho đặt làm trả cờ dạ bản chung kết giả cửu vĩ sắc ngoài. Cửu vĩ động lòng. Dù sao, lực lượng cường đại, bất tử chi thân thân thể, cùng với tự do biến hóa năng lực, đều so với lúc này thân thể của mình càng thêm xuất chúng. Hơn nữa, cửu vĩ quá khát vọng tự do. Đồng thời, Dịp ca ấu ngô lực lượng cũng là thật sự là quá làm cho cửu vĩ kiên kỵ. Cũng đoán được Dịp ca ấu ngô sẽ không như vậy buông lỏng liền buông tha mình trả cờ ra. Cho nên, cửu vĩ đáp ứng rất sung sướng. Dịp ca ấu ngô nhìn tận mắt đây hết thảy. Lại sau đó, nạ dù tổ chính là mừng rỡ trợn mở con mắt. Dịp ca ấu ngô, cửu vĩ đã đáp ứng rồi. Kế tiếp nên làm như thế nào nhìn nạ dù tổ bộ dáng này? Dịp ca ấu ngô liền ôn hòa mở miệng nói rằng, kế tiếp, ngươi đi theo ta thì tốt rồi. Liền áp phì nói như vậy. Dịp ca ấu ngô chính là trực tiếp phát động không gian năng lực. Sau đó, Dịp ca ấu ngô liền mang theo nạ rủ tổ đi tới chính mình dành riêng phòng thí nghiệm. Ở nơi này món dành riêng trong phòng thí nghiệm. Một viên huyền phù ở giữa không trung thủy ngân hình cầu, đang hấp dẫn nạ rủ tổ trong mắt. Lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, tự nhiên có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được thủy ngân hình cầu bên trong ẩn chứa trả cờ dạ ba động. Cổ ba động này, so với trong cơ thể hắn cửu vĩ còn mạnh hơn một chút. Cũng chính bởi vì vậy, nạ dù tổ không nhịn được há mồm do hỏi, Dịp ca ấu ngô, đây chính là cửu vĩ mới khu xác sao? Nghe nạ dù tổ hỏi, Dịp ca ấu ngô cũng là khẽ gật đầu, đồng thời mở miệng giải thích, không sai, đây là khoa nghiên bộ thành quả nghiên cứu một trong. Có thể tự do biến hóa hình thái, có thể chính mình chữa trị, có thể chứa đựng ý thức. Đặc biệt thích hợp làm linh hồn vật dẫn. Nghe Dịp ca ấu ngô giải thích. Nạ dù tổ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị, sau đó không nhịn được thấp giọng nỉ nó nói, linh hồn ở nơi này một viên. Nạ dù tổ cũng là nghĩ đến rất nhiều thứ. Vi vi do dự một lát sau. Nạ dù tổ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Dịp ca ấu ngô ngươi nói cái này khu xác đặc biệt thích hợp dự trữ linh hồn. Có phải hay không Dịp ca ấu ngô ngươi đã trưởng khống sống lại người chết năng lực? Nếu quả là như vậy, ta muốn nạ dù tổ thoại ngữ vẫn không nói gì. Dịp ca ấu ngô chính là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, không cần cố này khu xác. Nếu như nạ dù tổ ngươi muốn, ta có thể trực tiếp sống lại cha mẹ của ngươi. Lấy huyết nhục chi khu. Nghe Dịp ca ấu ngô những lời này, nạ dù tổ thân thể không kiểm hãm được run một cái. Ở hít một hơi thật sâu phía sau, nạ dù tổ chính là thận trọng nghiêm túc mở miệng nói rằng, cảm ơn ngươi, Dịp ca ấu ngô. Nạ dù tổ biết sống lại người chết là trọng yếu dường nào một việc. Hầu như mỗi người đều có muốn sống lại người chết. Nhưng nếu như người chết toàn bộ sống lại, thế giới này cũng đã định trước sẽ lộn xộn. Dịp ca ấu ngô đáp ứng hắn thỉnh cầu. Thực sự rất chú đáo. Không có việc gì, chúng ta không phải bằng hữu sao? Hướng về phía nạ rủ tổ lộ ra một cái cười nhạt phía sau. Dịp ca ấu ngô chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, được rồi nạ rủ tổ. Ngươi phát hiện ở vị trí này A Diệp Cả Ổ Ngộ chỉ thủy ngân cầu ngay phía trước một vị trí. Không có bất kỳ do dự nào. Nạ Dù Tổ chính là trực tiếp đứng đi qua. Nhìn đã chuẩn bị xong Nạ Dù Tổ. Diệp Cả Ổ Ngộ liền đem trả cờ dạ thâu vào cực thần nhãn bên trong. Đại thống nhất vĩ thu bóc ra thuật bất quá trong một sát na. Chỉ thấy một đạo sáng bạch sắc bạch quang chợt từ Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt bắn ra. Sau đó trong nháy mắt không có vào đến rồi Nạ Dù Tổ trong cơ thể. Sau đó, bạch quang nhanh chóng mất đi một cái cắt phong ấn. Sau đó lại đem cửu vĩ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong sát na, cửu vĩ bị này đạo bạch quang đồng hóa, hóa thành một viên quang cầu. Sau đó quang cầu vi vi lóe lên một cái, chính là trực tiếp từ Nạ Dù Tổ trên bụng của bay ra. Quang cầu này vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng phân hóa trở thành hai luồng. Một đoàn bay về phía Diệp Cả Ổ Ngộ, bị Diệp Cả Ổ Ngộ nhanh chóng thu vào chữ vật không gian. Một đoàn bay về phía thủy ngân cầu, có thể dùng thủy ngân cầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Rất nhanh. Sáng quang thiểm thức phía dưới. Thủy ngân cầu chính là nhanh chóng biến hóa đứng lên. Trong hô hấp, một con mèo nhà lớn nhỏ cửu vĩ hồ, chính là huyền phù ở giữa không trung. Cái này dĩ nhiên chính là cửu vĩ. Đương nhiên. Một lần nữa thu được tự do cửu vĩ, cũng không có quá mức ngạo mạn cùng làm càn. Bởi vì Diệp Cả Ổ Ngộ đang ở trước mặt của nó. Lập tức, ở hơi sửng sờ phía sau, cửu vĩ chính là nhanh chóng chạy về phía Nạ Dù Tổ. Mà Nạ Dù Tổ cũng là theo bản năng tiếp nhận cửu vĩ. Bởi vì cửu vĩ minh bạch, mình muốn ăn giật hưởng thụ tự do. Nhất định là không thể rời bỏ Nạ Dù Tổ. Mà Nạ Dù Tổ cũng là hắn lớn nhất ô dù. Nhìn một màn này, Diệp Cả Ổ Ngộ ngoài ý muốn cảm thấy cửu vĩ có chút khả ái. Đã kết thúc. Nạ Dù Tổ, cửu vĩ, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi trở về đi.